Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 935, chương 935, trong bóng tối hy vọng. Otto Pazzi là bị một trận tiếng huyên náo thật sự đánh thức. Hắn mở ra nặng nề mí mắt, quan sát bốn phía trên chân nến cây nến đã thấy đáy. Tinh tế ngọn lửa để cho căn phòng lộ ra vô cùng u ám. Trong hầm giam không cách nào nhìn thấy ban ngày cùng đêm tối. Cây nến thành hắn duy nhất đánh giá thời gian đồ vật. Đại khái cách mỗi 3 canh giờ, chúng nó thì sẽ bị thay đổi một lần. Đồng thời thay, còn có trước mặt hắn đĩa thức ăn. Bất quá đó là tại lúc mới bắt đầu nhất. Hiện tại vô luận là cây nến vẫn là thức ăn, đưa tới thời gian đều càng ngày càng kéo dài. Có lúc hắn thậm chí sẽ ở đói tỉnh sau, phát hiện trong tù vẫn là đen kịt một màu. Hắn đã bị nhốt ở chỗ này đã bao lâu? Otto đè lại cái trán quơ quơ, muốn làm cho mình thanh tỉnh hơn một chút. Lâu dài không thấy ánh sáng giam giữ để cho hắn tâm lực tiêu tụy. Đặc biệt là tỉnh lại sau vẫn nằm ở tối om đưa tay không thấy được năm ngón trong, sẽ làm hắn cảm thấy một loại bị tất cả mọi người quên mất vô trợ cảm. Nhưng hắn phải sống tiếp, bởi vì cha thậm chí còn toàn bộ lạc tây nhà vận mệnh đều giữ tại bình an bội bởi vì trong tay. Otto chống lên thân thể hư nhược, xoay mình xuống giường, chậm rãi đi tới lan can bên ngoài trừ bổ sung đĩa thức ăn cùng bình nước bên ngoài. Hắn còn hy vọng trông chừng có thể cho hắn một cái dao cạo. Thật lâu không cạo chòm râu đã mọc đầy cả mặt gò má. Mỗi lần ăn uống cũng sẽ ở phía trên lưu lại dầu mỡ cùng cặn bã. Thời gian lâu dài tự nhiên sẽ tản mát ra một loại khó ngửi mùi vị, giống như là dài mốc phát nát vỏ quýt. Nếu như đối phương không yên lòng, giao cho bọn họ tới cạo cũng không thành vấn đề. Dù nói thế nào, hắn cũng là một tên quý tộc, quan hệ đến nghi dung yêu cầu không nên bị cự tuyệt. Sau đó Otto nghe được sắt ngoài cửa truyền tới tiếng nói chuyện. Mới vừa rồi những người đó đang giở trò quỷ gì bên trong đóng nhưng là nhà Pazzi con trai trưởng. Theo âm lượng đến xem, người nói chuyện cũng không có xì xào bàn tán ý tứ. Dường như căn bản không thèm để ý bị người nghe trêu cợt cùng chế giễu hước chứ. Người hề không phải là làm chuyện này sao? Quả thực là điên rồi. Nếu là bình thường những thứ này đoàn xiếc mật dám mạo phạm con của bá tước, chỉ sợ ngày thứ hai liền sẽ biến thành đáy sông cá ăn. Bọn họ chẳng qua chỉ là một đám không có chút nào thân phận lưu lạc dân mà thôi. Người cũng biết là bình thường. Bình thường con trai trưởng sẽ bị nhốt ở trong hầm giam, hiện tại bệ hạ thích xem không phải là những tên kia biểu diễn trò lừa bịp sao? Nếu không có thần hy chi chủ bày mưu đặt kế, ta có thể không cảm thấy bọn họ dám làm loại chuyện này. Phi, ngươi liền đoán mò đi. Ta dù sao cũng thuận miệng nói, ngươi thích tin hay không? Như đã nói qua, ngươi không tin lại có thể thế nào? Đi cho trong tù vị đại nhân vật kia đổi một phần bữa ăn tối sao? Ai? Liền như vậy chẳng qua là mấy hớp nước miếng mà thôi, ăn cũng sẽ không người chết. Theo những lời này, một chuỗi chìa khóa đụng vào nhau âm thanh vang lên. Vậy là sao? Như đây là bệ hạ hy vọng nhìn thấy. Ngươi không phải là tự làm mất mặt à? Mau đi đi, ta vẫn chờ báo cáo cuối ngày từ đây. Cửa sắt phát ra chua xót tiếng va chạm. Cai tù bưng lấy một mâm thức ăn đi vào. Yo, đại nhân, ngài tỉnh ngủ. Nhìn thấy tựa vào lan can bên Otto, đối phương có vẻ hơi ngoài ý muốn, nhưng trên mặt lúng túng rất nhanh liền bị che giấu được. Vừa vặn, đem bữa ăn tối hôm nay ăn đi, cây nến ta ngày mai đổi lại. Tổng quản nội vụ bên kia quên đem mới đưa tới. Otto không có trả lời, đáy lòng của hắn dâng lên một cổ cực lớn bi ai, liền cạo râu yêu cầu đều quên nói. Mặc dù chỉ có đôi câu vài lời, nhưng hắn đã có thể theo đối thoại của hai người chúng phải ra trước tiếng huyên náo chân tướng. Đoàn xiếc người hề đụng phải đưa bữa ăn người, sau đó ôm lấy lòng Bình An bội bởi vì Samoa ý. Hướng thức ăn của hắn bên trong ói mấy hớp nước miếng, phần này sỉ nhục để cho hai gò má của hắn nóng bỏng, phảng phất có hỏa tại nướng, mà Cai Tù cũng không có để ý câu trả lời của hắn. Tự nhiên đổi xong đĩa thức ăn sau, rất nhanh lại rời đi phòng giam, mặc dù bên trong phòng trưng bày cùng trang sức tựa như phủ công. Thước để như vậy tinh xảo, có thể cái kia cổ nặng nề cảm giác đè nén để cho bất cứ người nào cũng không muốn ở chỗ này chờ lâu. Theo tiếng bước chân đi xa, yên lặng bao phủ Otto, có như thế trong nháy mắt, hắn thậm chí không nhịn được nghĩ lớn hơn kêu thành tiếng. Muốn mắng chửi đối phương không làm tròn bổn phận, muốn nổi giận Bình An bội bởi vì xem nhẹ, nhưng hắn cuối cùng không có làm như thế. Bởi vì cái kia không có chút ý nghĩa nào, người trước chỉ sẽ để cho lần kế thay đổi thời gian tới trễ hơn, mà hậu giả nói không chừng chính giữa bạn cũ mong muốn. Về phần kia dùng để nhục nhã hắn bữa ăn tối, hắn căn bản đụng cũng không muốn đụng. Otto không khỏi bắt đầu hoài nghi chính mình làm hết thảy các thứ này có chính xác hay không. Ngay tại hắn chuẩn bị trở về trên giường thời điểm, đột nhiên cả người run lên bần bật tại trong dư quang của khóe mắt. Trong đĩa cháo lúa mạch chẳng biết lúc nào lại biến thành một chén nước đen. Patsy con trai trưởng dụi dụi con mắt, chậm rãi rời được đĩa thức ăn trước, cẩn thận từng ly từng tí nâng lên cháo lúa mạch. Đó cũng không phải là ảo giác của hắn, cũng không phải là yếu ớt ánh lửa sinh ra bóng mờ, mà là cháo mặt quả thật hóa thành màu đen, tựa như sền sạch mực. Trong phút chốc, trong đầu hắn lóe lên một đạo điện quang. Đoàn xiếc, người hề, ảo thuật, chẳng lẽ hết thảy các thứ này đều là người kia an bài? Ước khấu nói ngươi từng là một cái bình thường diễn viên xiếc, thiệt hay giả a? Ngươi là tại sao biết Lauren bệ hạ? Một lần trùng hợp mà thôi. Về phần bệ hạ tại sao lại nhìn chúng ta, đại khái là ta xiếc biểu diễn cũng không tệ lắm phải không? À, có thể biểu diễn xuống sao? Không, sao, liền đến một cái đơn giản nhất con mực ói mặc tốt rồi. Otto kinh ngạc nhìn chằm chằm cháo lúa mạch chốc lát, bỗng nhiên đưa ngón tay cắm vào trong chén. Tìm tòi một lát sau, đầu ngón tay truyền đến một tia hơi lộ ra thô ráp xúc cảm. Cái này đây rốt cuộc là làm sao làm được? Tại sao nước lại đột nhiên biến sắc? Vẫn chưa xong đây. Nhìn tấm lụa mỏng này, phía trên là không phải là không có gì cả. Hiện tại ta đem nó bỏ vào trong nước ngâm ướt, sau đó sẽ dùng lửa hơ khô, đoán một chút sẽ phát sinh cái gì? Không có gì cả mà ếch. Vân vân, đó là chữ, có thể phân biệt ra được tới viết là cái gì không? Để cho ta xem. Đây là tên của ngươi, không sai. Hugh Fox, đây chính là tên của ta. Otto nhẹ nhàng nắm cái kia mảnh nhỏ thô ráp đồ vật, chậm rãi đưa ra cháo mặt, nó nhìn qua cơ hồ cùng trong suốt. Dù là trực tiếp ngâm ở cháo lúa mạch bên trong, cũng rất khó phân biệt ra. Chỉ có dùng tay vuốt ve thời điểm, mới có thể cảm giác được tấm lụa mỏng này tồn tại. Hắn ngừng thở, bước nhanh đi tới chân nến cạnh, đem một chút xíu mở ra. Nhàn nhạt màu đen giọt nước bắt đầu cởi lại, mà ánh nến cũng đã lung lay muốn tắt. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Trong lòng của hắn lo lắng hô, chập chờn bóng mờ phảng phất theo bốn phương tám hướng bao phủ qua tới. Mà trong tay hắn nắm, chính là cái thế giới này duy nhất quang minh. Ngay tại chữ vết hiện ra một khắc kia, cây nến dập tắt, hắc ám cắn nuốt toàn bộ hầm giam. Otto lại không nhịn được nhẹ giọng nở nụ cười. Hắn đè lại run rẩy hai vai, đem lụa mỏng nhét vào trong miệng, sau đó bò trở lại lan can bên, cùng cháo miệng to nuốt xuống. Ấm áp dòng nước ấm lăn qua cổ họng cùng phủ tạng, để cho hắn cả người tràn đầy sức mạnh. Bất quá so với cháo lúa mạch, càng ấm áp chính là hắn trái tim. Liền như vậy không tiếng động uống lấy cháo lúa mạch, một giọt nước mắt theo khóe mắt lăn xuống. Kiên trì của hắn cuối cùng không có uổng phí. Trên lụa mỏng chỉ có ngắn ngủi mấy chữ. Chữ viết xinh đẹp mà tung bay, cũng mang theo một cổ lúc đó mùi vị quen thuộc. Đừng sợ, ta tới rồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?